Chương 670, ấn nô 27. Lâm Tịch tại rắn trực tiếp đem nô vụ thử hai cái y quan mang theo tới, tính cả tắm nô ấn dược liệu cần thiết, dụng cụ, những chuyện này tự nhiên không cần nàng đến quan tâm cố sức. Toàn bộ phủ lãnh chúa bên trong, đừng nói là trẻ tuổi kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê săn nô sớm liền đi thủ thành, bây giờ thành chủ phủ ngoại trừ già yếu chính là bệnh tàn, chỉ có xã nổ nữ nhi cùng mấy cái kết ý xem như trẻ tuổi. Lâm Tịch ánh mắt tại mười mấy cái được đưa tới sân khiết bà bên trong tìm kiếm, những cái kia khiết bà không biết bên ngoài đến tột cùng sẽ ra biến cố gì, một đám thấp thỏm lo âu cúi thấp đầu. Lâm Tịch thả mềm thanh âm, nói, các ngươi không cần sợ hãi, ta chẳng qua là tìm cá nhân, đều ngẩng đầu lên ta xem một chút. Những cái kia khiết bà nhóm tự nhiên không dám nghịch lại, cuống quýt ngẩng đầu, hai mắt lại là cũng không dám nhìn Lâm Tịch một chút, chỉ sợ va chạm quý nhân. Sau đó Lâm Tịch đã nhìn thấy cái kia nàng muốn tìm kiếm người. Vẫn như cũng là một phái bình yên dáng vẻ đứng tại một đám khiết bà bên trong, không chút nào dễ thấy. Người đều nói tướng tùy tâm sinh, tên này gọi ạ lủ khiết bà, ngũ quan cũng không khá lắm xem, lại luôn cho người ta một loại an tâm cảm giác, nhất là mi tâm viên kia nốt ruồi, làm nàng toàn bộ khuôn mặt tựa hồ cũng hòa hợp một loại từ bi. Ạ lủ đã cảm giác được hai đạo ánh mắt định ở chính mình trên người. Mặc dù biết ấn nô là không có bất kỳ cái gì quyền tự chủ, có thế người này vẫn luôn tại nhìn chính mình, cũng không khỏi đến cảm thấy có chút lo sợ. Tiếng bước chân văng lên, nàng tay bị người nà mờ trả tờ, cái kia hai tay nhìn nhu bạch tinh tế, thế nhưng là nà mờ trả tờ ngón tay của nàng cùng lòng bàn tay nhưng đều là thô lệ kén, chắc hẳn cũng là ăn xong khổ. A lù không khỏi vô ý thức ngẩng đầu lên. Kia là một cái tinh mâu như nước, ngũ quan rực rỡ tiểu cô nương. Lại không hiểu có chút quen thuộc cảm giác. Lâm Tịch buông tay nàng ra, một cái ôm ở nàng, bà, ta tìm được ngươi cảm ơn ngươi đã từng cứu mạng của ta, ta nói qua, hảo tâm sẽ có hảo báo ngươi ngươi là cái kia bị đại kết ý lý á lủ quá sợ hai dưới, nôn ngữ càng là lắp bắp, từ không diện ý Lâm Tịch buông nàng ra vẫn như cũ nà mở trà tờ nàng tay, quay đầu phân phó hai cái ý lý quan, đây là ta bà, ngàn vạn cẩn thận, đừng làm đau nàng lão nhân ra. Hai cái y quan nghe xong, cái này cư nhiên là lãnh chúa đại nhân bà, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, đại lễ thăm viếng, tham gia bà. Bọn họ cũng không biết xưng hô như thế nào cái này lao thái thái. A Lu lại dọa cho nhảy một cái, sống cả đời này, không ai có thể cho nàng đi qua lễ lớn như vậy. Lúc này ngoại viện có người vội vàng đến báo, nói là bắt được hai cái hành tích lén lút nam nữ, tin đại nhân nói phải tất yếu mang đến cho lãnh chúa xem qua. Bởi vì tăng địa ấn nô hai cái nô ấn một cái tại xương quai xanh phía dưới một chút, một cái khác lại tại chân trái cạnh ngoài, cho nên cờ ấn nở chuyên trừ ra một cái gian phòng đến rửa sạch. Lâm Tịch buông ra ạ lù tay, bà, ngươi đi cùng bo nở hà nở rửa nô ấn, ta sau đó trở lại nhìn ngươi. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, ta trở về làm cho ngươi con trai nguyên lai like các nàng lúc ấy nói những lời kia, ạ cả đều nhớ. Ai? Ạ lù cũng sẽ không nói cái gì lời khách sáo. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay xoa xoa nước mắt, sau đó cùng hai cái ý quan đi tới nội thất. Lâm Tịch cùng ạ lủ cũng không biết, các nàng lần này đối thoại lại dọa đến trong đám người hai cái khiết bà sắc mặt sáng quét, toàn thân đều run lẩy bẩy. Những lời này quá quen thuộc, một năm trước các nàng đem ạ cả nhét vào chiếu rách thượng, trông thấy ạ lủ từng ngụm đút ạ cả ăn cái gì thời điểm, đã từng như vậy trào phúng qua nàng. Ạ lủ! Ngươi còn không ra nếu không đem nàng sách về đi làm nhi tử dưỡng đi. Ả lù có can đảm kia dám động đại kết y gì muốn người hứ cái này tiếp quản phủ lãnh chúa người. Cứ nhiên là ạ cả cái kia bị đại kết y gì đánh gây chân lại bán được rắn ấn nô ạ cả hai người dọa đến nhanh muốn kẻ ra quần. Chờ một lát ạ lù tắm xong nô ấn. Nếu là nói cho ạ cả lúc trước chính là các nàng hai cái nói nghe được lời này. Đến lúc đó các nàng còn có mệnh ở đây sao làm Lâm Tịch trông thấy kia hai cái bị bắt lại hành tích lén lút nam nữ, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Thế giới thật sự là quá nhỏ, không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ liền gặp mặt rồi. Hai người trông thấy Lâm Tịch cũng là run chân muốn ngã, chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lúc trước mật báo tổ bốn người quyết định đem ạ cả sự tình báo cáo nhanh cho Sano, cái này gọi Minh Ấn Nô liền lặng lẽ cùng gọi A Thu Nữ Nô thông đồng cùng một chỗ. Công lao chỉ có một phần, bốn người điểm chỗ nào bị kịp được hai người điểm đầu bốn người ban đêm ngủ ngoài trời thời điểm, Minh cùng A Thu giả ý muốn trực đêm. Bọn họ trên cơ bản vẫn luôn tại đói bụng lên đường, lo lắng hai hùng tăng thêm vừa đói vừa khát, tự nhiên là ngã đầu liền ngủ. Đáng thương trong lúc ngủ mơ vẫn làm phát tài làm quan mộng đẹp, hai người lại trực tiếp tại trong mộng đẹp làm một đôi quỷ hồ đồ. Mà hai người đem ạ cả phản bội chạy trốn cùng núi hoang thung lũng bên trong có mỏ vàng tin tức mang cho Sano. Sano cùng hỉ, luân phiên bố trí về sau, thế mà quên đi ban thưởng cho bọn họ. Về sau biết được thật khai thác đến mỏ đồng, Sano mới nhớ tới này hai cái ấn nô đến, chỉ phân phó đem bọn hắn nô ấn rửa đi, vẫn tại trong phủ viên con nhỏ. Hai người thất vọng. Sớm biết còn không bằng trực tiếp không trở lại, làm tự do tự tại đảo nô. Đến lúc đó lặng lẽ đi đào cái kia mỏ vàng, dù sao ạ cả bọn họ một ngày hai ngày cu nở dê đào không hết, đây chính là kim sơn A tùy tiện đào ra một khối liền đủ bọn họ ăn uống cả đời. Tội gì trở lại đón cho xạ nổ làm nô tài thế nhưng là tại xạ nổ trong nhận thức biết, bất quá là hai cái ấn nô, cho bọn họ đi tới nô ấn, để bọn hắn có thể tự mình dưỡng dục hài tử, đã là thiên đại ban ân. Lại về sau, xạ nổ bực mình chuyện càng ngày càng nhiều. Cũng liền đem này hai cái ấn nô triệt để quên sạch sành sanh. Bất quá bất kể nói thế nào, Sano cuối cùng là cho một gian phòng riêng cho bọn họ, hai người cũng liền như vậy mơ hồ qua khởi ngày. Không thì còn có thể thế nào bọn họ thân không bền lòng sinh, trên thế giới này, tức không quen bằng hữu càng không bạn tốt, ra ngoài bên ngoài cũng không biết có thể làm thứ gì, tốt xấu ở đây còn có phần cơm ăn, có cái thuộc về chính mình ổ nhỏ che gió che mưa. Hai người trong âm thầm đã từng vô số lần nói tới Aka, luôn là cố gắng tưởng tượng nàng trôi qua đến cỡ nào thê thảm đến cân bằng chính mình ngẫu nhiên không cách nào áp chế hối hận. Kỳ thật đêm không thể say giấc thời điểm, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đều có điểm hối hận. Nếu như lúc trước đi theo Aka, hiện tại sẽ là dạng gì quang cảnh đâu chỉ tiếc, thế gian cho tới bây giờ liền không có nếu như. Đợi đến ôn xích bộ đội đánh tới. Trong phủ trẻ tuổi kho Ema nhờ cửa nở dê cha nở dê ấn nô đều bị điều đi trên tường thành ném hòn đá. Nghe nói rất nhiều người đều bị máy ném đá ném vào đến tảng đá cho đập chết. Minh cả ngày vốn tại phòng bên trong không dám đi ra ngoài, bởi vì sợ bị điều động đi đầu tường ngăn địch, hắn thậm chí không dám đi ra ngoài mua cơm ăn. A Thu cũng không dám ra ngoài, hai cái đói đến ngực dán đến lưng, một đầu tên là hối hận tiểu trùng không ngừng gặm nuốt bo nở hà nở trái tim. Sau đó nghe nói chủ thành bị ném vào rất nhiều thiêu đốt lại sẽ nổ tung quái đồ vật, dính lấy liên hỏa, thiêu chết không ít người, dọa đến đại gia khắp nơi tán loạn. May mắn phủ lãnh chúa tại toàn bộ chủ thành vị trí trung tâm, những cái kia thiêu đốt đồ vật mới không thể đánh vào tới. Minh đột nhiên nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu. Hắn cùng A Thu hai cái ở bên trong phủ thả hai cái hỏa, đại gia tưởng rằng xà nhân đánh vào, tất cả mọi người thất kinh. Chạy tới lãnh chúa phu nhân kia đòi chủ ý Minh cùng A Thu thừa dịp loạn ẩn vào hai cái xưa nay cùng A Thu có chút lui tới kết ý đi phòng bên trong, thu thập đi một ít vàng bạc tế nhuyễn, chuẩn bị thừa dịp loạn chuồn đi. Sau đó lâm tịch bọn họ liền vào phủ. Minh liếc thấy đám người bên trong cưỡi ngựa cao to tin, A Thu cu nở dê nhìn thấy ạ cả, hai người lập tức hồn bay lên trời, nhanh lên trốn đi, chuẩn bị chờ bọn hắn đều vào phủ về sau lại tùy thời chạy đi. Kết quả không nghĩ tới, đám người này phi thường có kinh nghiệm, mỗi cái cửa ra vào đều có người chuyên trấn giữ, nghĩ ra phủ nhất định phải có tin đại nhân lệnh bài mới có thể.